Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thứ 119 lục ba cùng cao ba, 1234, 1234, khẩn trương mà ngắn ngủi khẩu hiệu thanh, từ sân thể dục thượng truyền đến, lục trưởng phòng ngồi ở ghế trên, nhìn ngoài cửa sổ từ trước mặt chạy qua một đám tân binh. Học sinh oa oa nhóm quân huấn kết thúc, sân thể dục an tĩnh mấy ngày. Thực mau tân binh tới, lập tức lại náo nhiệt lên, Lục Cẩm Hoa lại cảm thấy có một ít không giống nhau. Là bởi vì tân binh đều là nam oa sao? Tựa hồ không có bọn học sinh náo nhiệt, những cái đó học sinh oa, vẫn là hài tử, tân binh thực thành thật, có nghịch ngợm, thực mau cũng đã bị thu thập, những cái đó học sinh oa tài hoa ra, nghĩ đến nữ hài kia. Đúng lý hợp tình đem người khác ném vào thùng đồ ăn cặn. Khi đó cảm thấy chán ghét cảm xúc, hiện tại hồi tưởng lên, cư nhiên cảm thấy hảo chơi. Nàng rõ ràng mở miệng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Kết quả đối phương còn không có nói, liền đem người cấp quăng ra ngoài. Lục Cẩm Hoa, trên mặt lại lộ ra tươi cười, ngồi ở hắn đối diện tiểu binh Trương Càng, thật cẩn thận nhìn thoáng qua trưởng phòng. Sờ không được đầu óc, không biết trưởng phòng tưởng cái gì, luôn bỗng nhiên chính mình bật cười, nghĩ đến phía trước liễu nữ sĩ hỏi chính mình sự tình. Trương Càng đúng sự thật báo cáo, xác thật không có phát hiện trưởng phòng có cùng mặt khác nữ nhân kết giao. Kỳ thật hắn không nghĩ nói, cảm giác như vậy tìm hiểu trưởng phòng tin tức, rất kỳ quái, nhưng là không nói, lại sợ liễu nữ sĩ loạn tưởng, càng không xong. Chính là trước mắt, hắn lại cảm thấy buồn bực, trưởng phòng bộ dáng này, giống như suy nghĩ một người bộ dáng, báo cáo, lục chỗ, trưởng phòng, ta tính hảo, Trương Càng mở miệng đánh gãy Lục Cẩm Hoa suy nghĩ. Lục Cẩm Hoa tiếp nhận hắn đưa qua vở, nhìn thoáng qua, gật gật đầu nói, không tồi, đúng rồi, ngươi giúp ta đi xem, cao sư trưởng có ở đây không, được rồi. Trưởng phòng, lúc sau ta cho ngươi gọi điện thoại, Trương Càng đứng lên. Kính cái lễ, xoay người đi ra ngoài. Trong văn phòng lưu lại Lục Cẩm Hoa một người. Hắn bàn làm việc là đầu gỗ, mặt trên đè nặng một khối pha lê. Lúc này rất nhiều cái bàn đều thích như vậy. Pha lê sạch sẽ, cũng sẽ không đem đầu gỗ mặt bàn hoa hoa. Mà pha lê phía dưới còn có thể áp một ít ảnh chụp cùng điện thoại linh tinh. Giờ phút này, hắn pha lê hạ, liền có rất nhiều ảnh chụp, trong đó một chương ảnh chụp, là này giới tân sinh quân huấn cùng huấn luyện viên tập thể chụp ảnh chung. Vài trăm người ảnh chụp, xa xa nhìn qua đều là đầu, không nhìn kỹ đều tìm không ra người, nhưng mà Lục Cẩm Hoa, cư nhiên liếc mắt một cái liền thấy được đếm ngược đệ nhị bài bên trái số đệ thập lục cá nhân. Chính là cái kia tiểu đầu chọc nữ sinh. Tuy rằng mang mũ, chính là hắn cư nhiên nhận ra tới. Hắn từ trước đến nay không quá nhận người. Trước kia lão gia tử mang theo hắn đi ra ngoài nhận thức người. Hắn chỉ nhớ rõ thúc thúc bà A Di thầm thầm kêu. Bạn cùng lứa tuổi càng là không nhớ được, giống như rất có chút mặt manh. Trừ phi có đặc biệt đặc thù, giống Cao Điền Hồ, lần đầu tiên thấy, liền ấn tượng khắc sâu. Cao to, nói chuyện lớn tiếng sảng khoái. Lục Cẩm Hoa ánh mắt đầu tiên thấy cái này ca ca. Liền rất thích, cơ hồ sau lại đều trở thành hắn tiểu tùy tùng. Còn có, Diệp Lạc, hắn vợ trước, bởi vì Diệp Lạc tổng hội khi dễ hắn, cho nên hắn ấn tượng khắc sâu. Luôn là ở hắn đi đường thời điểm, cấp lộng đồ vật đem hắn sẫy. Sau đó ở một bên cười ha ha. Người khác đều nói Diệp Lạc hào phóng đáng yêu, sở hữu trưởng bối đều thích nàng, chính là khi đó Lục Cẩm Hoa, là thực không thích, thậm chí là có một ít chán ghét nàng phân đi Điền Hổ ca lực chú ý, chán ghét nàng phân đi ba ba lực chú ý, nàng đến nào, giống như đều là trung tâm ni nàng còn đặc biệt cố chấp, nhận định trêu cợt chính mình, nhớ lại tới. Tựa hồ càng nhiều đều là chính mình như thế nào bị nàng khi dễ thời điểm mình đi ăn cơm ăn đến hư hư. Thực thực tiểu sâu, uống nước thời điểm, hắn thủy đặc biệt khổ, hoặc là đặc biệt hàm, mỗi lần xem chính mình mặt ủ mày ê, Nàng tổng hội đắc ý cười, cười vẻ mặt bạch nha, hắn toàn bộ thiếu niên ký ức, tựa hồ đều là ở bị nàng khi dễ chung lại đây. Nàng có một đầu thật dài đầu tóc, lưu trữ đồng thời tóc mái, thích nhất đằng trước chát hai bím tóc, giống hai cái tiểu rác rác, đinh linh linh, điện thoại vang lên, Lục Cẩm Hoa tiếp điện thoại, là lão Cao đánh tới. 10 phút sau qua đi, tốt, Lục Cẩm Hoa treo điện thoại, suy nghĩ cũng bị đánh gãy. Hắn có chút kinh ngạc, hắn đã thật lâu không có hồi tưởng quá khứ. Một người bắt đầu hoài niệm qua đi, đã nói lên hắn già rồi. Pha lê phía dưới, còn đè nặng một chương ảnh chụp, một cái nữ học sinh cùng một cái khác lão binh cúi chào. Đứng ở hồng kỳ phía dưới, mặt trời chói chang nắng gắt, tươi đẹp nghiêm túc, có thể nhìn đến nữ sinh sườn mặt, cùng đĩnh bạt là hình thể. Lục Cẩm Hoa không biết vì sao, chính mình cư nhiên đem này hai bức ảnh buông mặt, vì che giấu. Hắn còn thả rất nhiều mặt khác lung tung rối loạn ảnh chụp. Hắn kỳ thật rất ít sẽ làm một ít che giấu sự tình. Hắn làm việc từ trước đến nay bằng phẳng, bao gồm thê tử đi rồi. Nhận thức Liễu Mạch, hắn cũng là bằng phẳng phụ khởi trách nhiệm, cùng Liễu Mạch kết hôn, cũng không giấu giếm mân đi chính là hiện tại. Hắn cư nhiên ở che giấu, có một loại liền chính hắn cũng không biết cảm xúc, rất quái dị. Trên mặt bàn có một chồng báo chí, đệ tứ phân, là quân doanh báo tuần, mặt trên có một chương đại đại ảnh chụp, chính là đè ở pha lê phía dưới kia một chương, cúi chào nữ hài, có một loại xinh đẹp cảm động, nghiêm túc Mỹ Carmony Lục Cẩm Hoa chính mình bản thân lớn lên rất đẹp. Hắn trong mắt cũng không quá để ý những người khác đẹp hay không đẹp cảm giác. Chính là hiện tại không biết vì sao. Hắn trong đầu cư nhiên thường xuyên sẽ hiện lên cái kia tiểu nữ hài bộ dáng. Ngay từ đầu chỉ là nhợt nhạt ấn tượng, hiện tại thong thả chậm ở hắn trong đầu, tu chỉnh, khắc sâu, no đủ, phong phú. 10 phút sau, hắn xuất hiện ở Cao Điền Hổ trong văn phòng, so sánh với chính mình xin nghỉ về nhà, bởi vì nữ nhi cắt vỡ ngón tay, nói ra quả thực chính là một cái chê cười. Lão Cao là thật sự trong nhà có sự, Lục Cẩm Hoa cũng không dám tùy tiện nói giỡn, kêu ta lại đây làm gì, ăn cơm à, đều cái này điểm, người gần nhất có việc à, Cao Điền Hổ tùy tiện hỏi, Lục Cẩm Hoa dọa nhảy dựng, liên tục lắc đầu, không có, ta có thể có chuyện gì, không có việc gì liền hảo. Cùng ta đi thành phố một chuyến, Cao Điền Hổ đứng lên xách theo bao. Vỗ vỗ Lục Cẩm Hoa bả vai, hắn sẽ so Lục Cẩm Hoa cao nửa cái đầu, càng thêm cường tráng, đồng dạng xuyên quân trang. Lục Cẩm Hoa rất là xoái khí tuấn mỹ, mà Cao Điền Hổ lại là rất có lực áp bách, làm người không duyên cớ cảm thấy khẩn trương. Hai người một khối đi ra ngoài, đều là ngạnh lãng đĩnh bạt, một cái uy vũ, một cái xoái khí, nện bước nhất trí. Hình thành trong quân doanh thật xinh đẹp một đạo phong cảnh tuyến. Hết chương.